Chương 104, trạ cờ giả chi tổ mặt nạ nam biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, người ở chỗ này đều nhìn về xạ mù cùng mì nạ tổ. Bởi vì mặt nạ nam tuyên chiến mục tiêu thứ nhất liền là cổ nổ hạ, cái này lúc sau đã không phải nói lợi ích thời điểm mà là sinh tồn. Hồ ca, người tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Rồi cả một mặt nghiêm túc nhìn xem mì nạ tổ, dù sao chuyện này có một loại môi hở răng lạnh hương vị. Nghe vậy mì nạ tổ tái hiện ngồi xuống, hít sâu một hơi trịnh trọng nói, đã hắn muốn khai chiến chúng ta đương nhiên sẽ không sợ hãi, nên chiến chính là. Người ở chỗ này đều sẽ không nghĩ tới tại trước khi ra cửa, mì nạ tổ liền căn cứ xả mù ai nhắc nhở tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, một khi khai triển căn bản cũng không có đáng giá lo lắng địa phương. Hết thể sớm lúc trước liền đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại mì nạ tổ đối với xả mù ai dự kiến trước cảm giác được một loại gần như yêu cảm giác. Hồ cả 407, ta ủng hộ ngươi. Chỉ cần là chúng ta lôi nhận thôn giúp được việc cứ việc nói lần này đã không phải là đàm luận thời gian khác, nếu như cổ nổ hạ ngã xuống tiếp xuống chính là chúng ta. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, với lại cái kia ủ chi hạ mã đạ giả thế lực còn chưa biết, nhất định phải cẩn thận một chút. Giải ca nghiêm túc nói cho mì nạ tổ thái độ của hắn. Lúc này nếu như không tỏ thái độ rất dễ dàng lọt vào những người còn lại bài xích cùng mâu thuẫn. Tự nhiên những người còn lại QNZ không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ta QNZ ủng hộ. Dù chỉ cả tự nhiên không cự tuyệt cái cơ hội tốt này. Làm đồng minh đương nhiên sẽ không nhìn xem đồng bạn bị công kích. Mị Dục gật gật đầu nghiêm túc nói ra. Cuối cùng cả dẹt cũng là gật đầu nói, ta không có lý do gì không giúp cổ nổ hạ. Bởi như vậy giới nì dạ liên minh tại thời khắc này chính thức thành lập. Cảm ơn các ngươi trợ giúp, để cho chúng ta vì hòa bình phân đấu. Mỹ nạ tổ mỉm cười nhìn chỗ có người nói. Ngũ ảnh đại hội sau khi kết thúc, xạ mù ai ba người về cổ nổ hạ. Trên đường, Mỹ nạ tổ cảm khái thở dài một ngụm, đối tại tình huống hiện tại cảm giác phá lệ bất đắc dĩ. Xạ mù ai, vì cái gì người kia không tiếc bất cứ giá nào QNZ muốn lấy được vi thú đâu nghe vậy. Xạ mù ai mỉm cười quay đầu nhìn về phía Mỹ nạ tổ, nghiêm túc nói ra, vì hòa bình. Cái gì ngươi đang nói đùa chứ? Mì nạ tổ nghe được xạ mù ải, triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Vì hòa bình nhất định phải vĩ thú, chẳng lẽ muốn nhất thống thiên hạ lấy thực lực cường đại áp chế tất cả mọi người trong lúc này chính sách tàn bạo căn bản cũng không nhưng có thể kiên trì bao lâu, hòa bình QNZ chẳng qua là mặt ngoài hư giả mà thôi. Cái này quá ngu xuẩn. Không phải nói đùa. Xạ mù cười mị mị nhìn xem mì nạ tổ, khẳng định mình thuyết pháp. Lúc này mì nạ tổ phát giác được rất nhiều, trong lúc nhất thời trường lớn song mắt thấy xạ mù ải. Xạ mù ải, ngươi có phải hay không biết viết cái gì ta toàn bộ đều biết, chuyện này muốn liên lụy đến trả cờ giả chi tổ, ôn xuân xủ kỳ cả gù giả sự tình, có thể nói là một đoạn nghiệt duyên tiếp tục. Xạ mù không giấu giếm nữa, mỉm cười nhìn xem mì nạ tổ. Nghe vậy, mì nạ tổ hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải. Xem ra chúng ta cờ ơn ở tìm một chỗ thật tốt nghe một chút. Làng lá, xạ mù cùng mì nạ tổ cũng không có đi hổ cả cao ốc. Hai người tránh qua tất cả người đi tới họ rổ xì mà căn cứ nghiên cứu, nơi này so bên ngoài chỗ nào đều an toàn. Họ rổ xì mà nhìn thấy hai người hết sức tò mò, phải biết mì nạ tổ bình thường cũng sẽ không tới đây. Thế là hắn tự nhiên đi theo. Đối với họ rổ xì mà hiếu kỳ, xạ mù ải cũng không có cự tuyệt. Gật gật đầu để hắn cùng một chỗ tới. Ba người đi tới nhất là căn phòng bí ẩn, ngồi trong phòng họ rổ xỉ mà cười ha hả nhìn xem hai người. Gian phòng này là an toàn nhất gian phòng, cái này tuyệt đối có thể cam đoan. Có chuyện gì có thể ở chỗ này nói, ta hiện tại thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Dứt lời, hắn nhìn chăm chú lên mì nạ tổ tiếp tục nói, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho mì nạ tổ đều lại tới đây mới phát giác được an toàn. Nghe vậy xạ mù ái lộ ra mỉm cười, nhìn xem họ rổ xỉ mà cùng mì nạ tổ mở miệng nói ra, ta nói cho đúng là một cái liên quan tới bản thân bị lạc lối ra hỏa, tên của nàng gọi là ổ sổ sủ kỳ cả gù ra. Là lục đạo mẫu thân của xạ, đồng thời cũng là trả cờ dạ chi tổ, nhẫn thuật người sáng lập. Đồng thời càng là hết thệ căn nguyên. Dài răng giặc giảng thuật, họ rổ xỉ mà cùng mì nạ tổ đều không có cảm giác được bất kỳ buông lỏng. Theo xạ mù ái lời nói hai người đều hiểu trong đó đáng sợ. Liên quan tới trả cơ dạ, liên quan tới nhân loại chiến tranh, liên quan với thế giới hòa bình tư tưởng hết thảy đều tại thời khắc này triển khai. Samurai giảng được càng nhiều, Orochimaru cùng Minato trên mặt giật mình thì càng nhiều. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua lịch sử là đáng sợ như vậy, càng thêm không nghĩ tới qua trả cờ giả thế mà lại là loại vật này. Nghe Samurai giảng thuật, trên mặt bọn họ biểu lộ từ giật mình đến rung động, lại đến bất đắc dĩ, cuối cùng bi ai thở dài một ngụm. Osotsuki Kaguya, tựa như là truyền thuyết đến cuối cùng biến thành người tham lam, từ vừa mới bắt đầu vì hòa bình thế giới sáng tạo trả cờ giả, cuối cùng lại bởi vì lực lượng mất phương hướng mình. Minato cùng Orochimaru nghe xong xả mù tự thuật sự tình rơi vào trầm tư, tiếp lấy Orochimaru hít sâu một hơi, cảm thán nói, đây thật là một đoạn đáng sợ lịch sử, trả cờ giả chi tổ đến cuối cùng thế mà mất phương hướng mình, để cho mình trở thành người như vậy. Nếu như ta không có càng đến xa mù ải cun, ta chỉ sợ cũng là lại biến thành như vợ y đi. Dứt lời, hắn cảm kích nhìn xem xa mù ải, trên mặt cảm kích một chút liền có thể nhìn ra. Lúc này Mỹ nạ tổ hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm nghiêm túc nói ra, tiền nhân thất bại chính là chúng ta đáng giá ghi nhớ là kinh nghiệm, chúng ta tuyệt đối không có thế đi đến theo gót. Còn có liên quan tới ổ bị tổ sự tình, Mỹ nạ tổ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi xem đến ổ bị tổ. Lúc trước lần thứ ba đại chiến thời điểm mọi người đều cho rằng hắn đã một trải qua chết. Nhưng là ai biết hắn bị ủ chi ha mạ đã ra cứu, sau đó trở thành ban quân cờ. Càng thêm buồn cười là ban tự thân cũng là một con cờ. Cho nên Mỹ nạ tổ không biết nên như thế nào đi trợ giúp ổ bị tổ, mà cả xì ai Mỹ nạ tổ khổ nào thở dài một ngụm. Có chút không quả quyết. Chuyện này để ta suy nghĩ cân nhờ ả cờ nghe vậy. Sạ mù ai gật gật đầu. Dù sao chuyện này là không vội vàng được. Về sau, Sạ mù cùng Mỹ nạ tổ rời đi trụ sở dưới đất. Mà hai người đi trên đường, Mỹ nạ tổ đột nhiên quay đầu nhìn Sạ mù ai hỏi. Sạ mù ai, ngươi kỳ thật cu nở dê cùng cả gụ dạ giống nhau là người ngoài hành tinh APS, đề cử đại thần sách mới mạnh nhất vò thần hệ thống.